Trùng sinh cùng ông xã báo thù rửa hận. Chương 68, 68, thấu lạnh tâm can. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Alo con trai. Được rồi, mẹ biết rồi. Mẹ sẽ nhanh chóng xử lý. Trương Tinh Vũ cúp điện thoại của con mình. Khẽ thở dài. Đứa con trai bảo bối của bà sống một mình ở nước ngoài từ nhỏ bây giờ lại nằng nặc đòi về. Trước kia bất kể là thứ gì bà cũng chiều con mình. Nhưng chuyện này thì khác. Về nước thì chắc chắn không giấu được mối quan hệ với bà. Như thế thằng bé sẽ phải đối mặt với những mối nguy hiểm không chỉ từ Trương gia mà còn có Lâm gia. Giới nhà giàu bề ngoài xa hoa nhưng thực chất bên trong thối nát sa đọa cực kỳ. Trương gia nhìn có vẻ yên bình nhưng đấu đá tranh nhau ám hại không thiếu. Trương Tinh Vũ có thể đứng ngoài không chút tổn hại nào bởi vì mọi người đều tưởng bà không có con. Nếu bây giờ bà xuất hiện một đứa con lớn ngồng, đừng nói là Trương Tất Phong, ngay cả người anh trai vô dụng kia của bà cũng chưa chắc tha cho bà. Bây giờ chưa phải là lúc, bà và người kia cong chưa xây dựng nền tảng vững chắc cho con mình. Trương Tinh Vũ tức giận bóp chặt chiếc điện thoại trong tay. Bà chưa từng ghét Lâm Tô Tô như lúc này đây. Mẹ nó chiếm vị trí chính thất đáng lẽ là của bà. Con nó chiếm mất tài sản của con bà. Những điều đó sao có thể khiến bà nuốt trôi cục tức này chứ? Quả nhiên, bên kia Lâm Hách đã gọi tới. Có lẽ như đứa trẻ kia vừa gọi cho ông. Ông mau tính cách đi. Con nó ở nước ngoài một mình đã khổ sở lắm rồi. Ông muốn nó phải sống không danh không phận như thế bao lâu nữa chứ? Trương Tinh Vũ vừa bắt máy là sổ một tràng mắng chửi người ở đầu dây bên kia. Cho đến khi nghe tiếng thở dài thườn thượt bà mới bình tâm lại. Bà tưởng tôi không muốn đón con về sao? Nhưng bây giờ người ta đang nhìn chằm chằm vào đó. Lâm Tô Tô thì càng ngày càng xa cách tầm kiểm soát của tôi. Tên An Kính kia làm kỳ đà cản mũi khó khăn đủ đường. Nhắc tới An Kính cả hai người đều tức giận. Bởi sự có mặt của anh đã cản trở đủ đường kế hoạch của họ. Lâm Tô Tô càng lúc càng mạnh mẽ. Cắn khối tài sản kia chặt chẽ không buông. Bọn họ không tìm được bất cứ chỗ nào xuống tay. Quân cờ Trương Tất Phong và Diệp Thư Thư thì càng trở nên vô dụng. Giết hắn ta đi. Hoặc làm cho hắn ta vô dụng đi cũng được. Tôi không muốn con tôi phải chịu khổ nữa. Ông tìm cách đi. Cách gì cũng được. Bất kể là có phạm pháp hay không cũng được. Chúng ta không có thời gian đâu. Trương Tinh Vũ hét to vào điện thoại. Sau đó vứt nó đi mà không cần cho người kia suy nghĩ. Chỉ cần nghĩ đến con mình thì một người mẹ như bà có thể làm mọi thứ. Bên kia Lâm Hách cũng tức giận không kém. Đứa con này cũng là tâm huyết của ông. Là đứa trẻ mà ông nâng đỡ nhất. Là đứa con duy nhất mà ông có với người mình yêu bảo ông không tiếc thương sao cho được. Nhưng Lâm Hách cũng phải tính đường dài cho mình. Ông ta không dám đối đầu trực diện với An Kính. An gia vẫn còn sừng sững như thế. Nếu An Kính bị gì, Lâm gia sẽ đi đời đầu tiên. Dù cho có yêu thương con mình tới đẫu, Lâm Hách cũng không dám đánh cược nhiều như vậy. Trong đầu ông vẽ lên hàng ngàn kế hoạch, nhưng cái nào cũng không dùng được nên đành gạt bỏ. Trong khi đó, Trương Tinh Vũ lại không có được nhiều kiên nhẫn như thế. Càng ngày thấy vạch đích càng xa, càng khiến bà lo lắng. Đặc biệt hơn là khi nghe tin An Kính đã điều tra nguồn tiền của bà ở nước ngoài. An Kính rất nhanh đã tìm được tài khoản mà Trương Tinh Vũ chuyển tiền vào hàng tháng ở nước ngoài. Đều đặn mười mấy năm qua, không ít tiền, quả thực như là nuôi con mình vậy. Trương Tinh Vũ cũng không ngờ là có người điều tra trước khi chuyện thành công nên không hề đề phòng. Cũng không sử dụng tài khoản ảo mà sử dụng tài khoản mang tên con mình luôn. Khi biết An Kính điều tra ra, bà liền hấp tấp lo lắng. An Kính nhìn tài liệu điều tra được. Hàng mi nhíu chặt, anh không bất ngờ vì Trương Tinh Vũ chu cấp cho con. Mà bất ngờ vì bà Trương đã rút ruột công ty Trương gia khá nhiều để chuyển tiền cho con mình. Rõ ràng, Lâm Hách cũng hoàn toàn có thể làm thế. Và cho đến khi họ rỗng đi phần mình nên mới nhắm đến khối tài sản mẹ Lâm Tô Tô để lại cho cậu. Cặp đôi này muốn tạo dựng nên một đế chế dưới danh nghĩa con trai mình mà không tiếc phá hủy Lâm Thị và Trương Thị. Lâm Tô Tô mặc dù không hiểu lắm mấy chuyện sổ sách này, nhưng nhìn con số âm lãi mà Lâm gia làm ra dạo mấy năm gần đây cũng bắt đầu nghi ngờ. Bố cậu luôn tìm cậu nói rằng cần tiền mẹ cậu để lại đầu tư vì công ty gặp nhiều khó khăn. Cũng may lúc đó cậu còn giận bố đem hai mẹ con kia về nhà nên không đồng ý, nếu không những gì mẹ cậu làm đều công dã tràng rồi. Tay Lâm Tô Tô run run nhìn những giấy tờ rải rác trước mắt. Cậu thừa nhận hận cha mình rất nhiều vì ông ngoại tình. Nhưng chưa bao giờ cậu cảm thấy lạnh lẽo thấu tận tim gan như lúc này. Bây giờ, Lâm Tô Tô đã hiểu được cảm giác của mẹ mình lúc gieo người xuống biển hoa hồng rực đỏ đó. Có thể người mẹ xấu số của cậu đã nhận ra được gì đó. Bà làm sao có thể chấp nhận chung sống với một người chồng độc ác như kia? Lâm Tô Tô nhớ đến nụ cười xinh đẹp của mẹ mình. Bà lúc nào cũng dịu dàng hiền từ, vun vén chăm lo cho gia đình. Phải tuyệt vọng đến mức nào mới làm ra được hành động tự sát trên loài hoa bà yêu thích nhất đời cơ chứ? Nghĩ đến đây, Lâm Tô Tô càng thêm thù hận. Cậu phải vạch trần bộ mặt giả dối của hai người đó. Cậu sẽ không để cho bọn họ nhởn nhơ chơi đùa với những gì mà bọn họ đã gây ra. Anh chống cho em, cứ làm những gì em muốn. An Kính nắm tay người yêu mình, hôn nhẹ lên trán cậu một nụ hôn an ủi. Người yêu hắn, em ấy xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất. Cách chương.